Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209, có cánh không nhất định là phi long. Còn có thể là, ngay tại Joshua đứng tại uể oải ủ tại trên mặt đất chính là không động đẩy hắc trước người. Cùng nó mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, từng tiếng thoải mái thiếu niên thiếu nữ hỗn hợp âm từ phía sau hắn vang lên. Chủ nhân, ngươi muốn tài liệu ở chỗ này. Đúng vậy a, chúng ta cấp mang tới á. Nghe được nhà mình đám vũ khí thanh âm, Joshua không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn mỉm cười xoay người, nói, đến rồi, rất tốt, vất vả các ngươi. Hắn nhìn về phía đom đóm cùng lẫm. Hai vị trẻ tuổi thần cơ thiếu niên thiếu nữ trong tay cầm rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ kỳ quái đồ vật. Có một loại nào đó thực vật hạt giống, có trong lồng giáp xác trùng, còn có rất nhiều khối thịt cùng càng nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Mà lẫm thoáng nghiêng đầu, hắn đem trong tay tài liệu giao cho Joshua, sau đó nhìn về phía đã đem cúi đầu, phảng phất ở vào ngủ đông trạng thái hắc. Vị này thiếu niên tóc đen nhìn qua cảm thấy rất hứng thú nói. Chủ nhân, ta có thể giúp đỡ chứ? Mà đom đóm cũng là phụ họa nhẹ gật đầu. Đúng nga, nhìn qua liền rất thú vị dáng vẻ. Tùy ý, tiếp nhận tài liệu. Joshua đem những này vụn vặt lẻ tẻ đồ chơi nhỏ để dưới đất. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc ngồi xổm người xuống. Cầm lên một cái chứa giáp xác trùng chiếc lồng. Tại hắc trước mắt lắc lư một cái. Giáp xác trùng giáp xác cứng cỏi. Có vượt mức bình thường đao kiếm trình độ bền bỉ, nếu không phải có cái gì tài liệu thu thập nhiệm vụ. Bình thường không có cái gì thợ săn sẽ đi săn loại vật này. Nó rất dễ dàng để vũ khí bị hao tổn, nhưng chính là loại này vỏ ngoài cứng rắn không gì sánh được côn trùng. Lại có một loại sinh vật nhất là ưa thích săn mồi nó. Cho dù là hỗn huyết, cũng hẳn là sẽ có phản ứng. Nhưng là rất rõ ràng, mặt đen đôi cái này giáp xác trùng, chỉ là miễn cưỡng phì mũi ra một hơi, tịnh không có nửa điểm phản ứng, rất tốt, nhìn lại không phải đại quái điểu, nhẹ gật đầu, Joshua không có cái gì thần sắc thất vọng chẳng bằng nói hắn còn tại may mắn không phải đại quái điểu, mặc dù cũng thuộc về long chủng một trong. Nhưng này chủng quái vật thật sự là thuộc về cỡ lớn long chủng chuỗi thức ăn cấp thấp nhất tồn tại. Dù chỉ là chiến mã, cũng không muốn cùng nó dính líu quan hệ. Sau đó, Joshua lại từ đom đóm trong tay nhận lấy mấy khối cố ý thêm qua liệu voi ma mút thịt. Rồng ăn cỏ thịt cùng thịt heo rừng, theo thứ tự trước mặt hắc lắc lư một cái. Những này thêm qua đặc thù hương liệu cùng ma dược ma thịt thú vật. Đối rồng ăn thịt loại có vượt qua tưởng tượng sức hấp dẫn. Hắc xem như một con ngựa. Tại huyết mạch giác tỉnh sau biểu hiện ra rõ ràng ăn tạp tính khuynh hướng. Cái này đủ để chứng minh nó hẳn là có khả năng kế thừa giống ăn thịt tính long chủng huyết mạch. Hắc lần này thật có chỗ phản ứng. Nó mở mắt, theo thứ tự ngửi ngửi những này thịt hương vị. Tựa hồ có chút cảm giác hứng thú. Nhưng ở Joshua có chút ánh mắt hưng phấn bên trong, nó cuối cùng vẫn phì mũi ra một hơi, quay đầu, không còn quan tâm, cái này kỳ quái, đem những này khối thịt tiện tay để ở một bên. Joshua rơi vào trầm tư đối mặt loại này cố ý thêm qua liệu thịt thú vật. Bình thường phi long cho dù là biết có độc, cũng cự tuyệt không được loại này dụ hoặc. Hắc hoàn toàn chính xác biểu hiện ra một tia hứng thú. Có thể cuối cùng vẫn là quay đầu, nhìn nó cũng sẽ không phun lửa dáng vẻ. Như vậy viêm qua long, hỏa long còn có khải long nhất tộc đều không đúng. Nói đến cũng đúng, huyết mạch đều giác tỉnh tới bán long tầng thứ, nhưng vẫn là không có neo miệng, không có cánh bay cùng độc trảo. Hoàn toàn chính xác khả năng không lớn là viêm qua long cùng hỏa long huyết mạch. Hơn nữa trước đó mùa đông thời điểm đối băng tuyết ngập trời cũng không có gì cảm giác bài xích. Nhìn lại cũng không phải dung nham long. Thế nào chủ nhân, Lẫm ở một bên không ngừng dùng các loại vật kỳ quái tại hắc trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Tỉ như nói lửa tố tinh hoa hạt giống, liệt dương mỏ sắt bá vụn, mà hắc cũng là theo thứ tự đều nhìn một chút. Có thể vẫn không có gì đó đặc thù dục vọng. Ngược lại là thần cơ thiếu niên một bộ nhìn qua chơi dáng vẻ rất vui vẻ. Kéo lấy một bên đom đóm cũng nhao nhao muốn thử lên tới. Không có gì, mà do xua thấy cảnh này, nhăn nhăn mi đầu, tự nhủ, bình thường thường gặp hỏa long chủng chỉ chút này a, chẳng lẽ lại còn là gì đó cao cấp huyết mạch. Nói thật ra, viêm qua long cùng hỏa long khải long một nhà đã coi như là quái vật cấp cao. Cho dù là tại do xua kiếp trước hoàng kim giai thời điểm, cũng đều còn tại đi săn những này long chủng, nửa điểm cũng không lỗi thời. Hơn nữa chỉ cần hơi chút chủ quan, liền sẽ bị những này cành càng cự vật trọng thương. Nhưng nếu thật là càng cao cấp huyết mạch lời nói, như vậy thì thật sự là quá cao cấp. Kim ngân hỏa long cuối cùng đều vẫn là hỏa long huyết mạch. Đơn giản chính là trưởng thành theo tuổi tác biến thành càng ngày càng mạnh mà thôi. Mà cái khác có thể điều khiển hỏa diễm chi lực, trên cơ bản đều là cổ long nhất cấp, dung nham bá chủ, bá long Akham Torum, núi lửa chi thần, hắc long Mila Berlius, còn có 400 năm trước nhấc lên đại Ajax núi lửa bạo phát, chấn động thời không hoàng hắc long Anba chi nhân, các loại, những này cùng dung nham. Hỏa diễm có liên quan long chủng không hề nghi ngờ đều là tối cao đẳng cấp quái vật. Lực lượng của bọn chúng đủ để tạo suốt ngày tai, hủy diệt thành thị, thậm chí lật úp một cái quốc gia. Hắc kế thừa sẽ là bọn chúng huyết mạch. Giờ đây đã là ngày mùa hè thời kỳ cuối, cho dù là bắc địa thời tiết cũng 10 phần thích hợp. Nhìn lấy trước mắt đầu này vẫn uể oải một bộ phế mã bộ dáng chiến mã, Joshua không khỏi hoài nghi nổi lên chính mình suy luận. Nhưng bất kể nói thế nào, thử một lần đi. Nhớ lại trong đầu các loại cổ long sinh thái, Joshua đem đom đóm cùng lẫm gọi vào tới đây, dặn dò bọn hắn mấy câu, đem những này đồ vật mang tới. Được rồi chủ nhân. Đúng vậy chủ nhân. Nghe được chiến sĩ yêu cầu, thiếu nữ tóc bạc dẫn đầu nhẹ gật đầu. Mà lẫm tại trả lời chắc chắn sau đó lại hỏi nhiều một câu. Những vật này đều rất chân quý a, chủ nhân ngươi chân thực phải dùng chứ? Chân thực, dù sao cũng dùng không đi ra, giữ lại còn không bằng thử một chút. Joshua gật đầu cười, sau đó ra hiệu nói, đi thôi, đừng để ta đợi lâu. Vâng. Không lâu sau đó, hai người liền cầm hắn yêu cầu tài liệu trở về. Trong đó có một ít là bình bình lọ lọ, có một ít nhưng là các loại xương cốt, mà nguyên bản uể oải hắc lại thay đổi trạng thái bình thường. Nó ngẩng đầu, nhìn chăm chú đom đóm cùng lẫm vị trí, tầm mắt tập trung trong tay bọn hắn tài liệu bên trong. Nhìn lại ta đoán quả nhiên không sai, gia hỏa này, thế mà thật sự có một tia cổ long huyết mạch. Khẽ cười một tiếng, Joshua nhận lấy hai người đưa tới vật, sau đó đem một bình bị bịt kín rất chặt chẽ bình thủy tinh mở ra. Tức khắc, nồng đậm mùi máu tươi liền truyền khắp toàn bộ chuồng ngựa. Ẩn chứa trong đó một tia cổ lão khí tức làm cho người tinh thần vì đó khẽ giật mình. Theo bản năng liền cảnh giác, cổ long chi huyết, tại hắc triều lúc giết chết đầu kia hắc thực long. Cuối cùng cũng là một đầu cổ long ấu thể, thân thể của nó tài liệu đều phi thường đáng tiền hơn nữa hy hữu. Long khu bộ phận bị giao dịch cho Verdani, vị kia nữ bá tước cần xương cốt của nó đến chế tác một cái mới pháp trượng. Mà xem như đại giới, nữ bá tước giao cho Joshua không ít cái khác chân quý tài liệu. Một trong số đó, chính là bình này cổ long chi huyết. Cổ long xem như đương kim microb đại lục trên sở hữu ma thú khởi nguyên. Bọn chúng huyết mạch mặc dù cực đoan khác biệt, nhưng ở phương diện lực lượng lại là không kém nhiều, bởi vì đều là trực tiếp tới bắt nguồn từ cương chi lực huyết mạch. cho nên bất luận cái gì cổ long huyết đều có thể dễ dàng dung hợp. Sát nhập sinh phản ứng. Hắc giờ đây đối cổ long huyết có phản ứng, đủ để chứng minh nó giác tỉnh cũng không phải là ngày mai hỗn tạp những cái kia cấp thấp huyết mạch, mà là vận khí cực dai có một tia cổ long lực lượng. Cho dù là không nhiều, đối với Joshua mà nói cũng coi là một kinh hỉ. Bất quá xác định có được cổ long huyết mạch, lại không thể xác định là cái đó đầu cổ long. Như vậy Joshua cũng không có cách nào vì nó tiến hành tính nhắm vào huyết mạch giác tỉnh. Đến một bước này, chiến sĩ ngược lại bắt đầu cẩn thận. Dù sao có thể giác tỉnh loại này chân quý huyết mạch chiến mã có thể là phi thường hiếm thấy. Nghe nói đế quốc vị kia hoàng đế điện hạ tọa kỵ chính là một đầu triệt đề đã thức tỉnh ngũ sắc long tộc hắc long huyết mạch địa hành long. Tại chăm chú bồi dưỡng sau đó, lực lượng thậm chí viễn siêu phổ thông hắc long. Hắc trùng điệp thở dốc một tiếng, trên người giáp sắc cùng gai cũng hơi trống lên mở ra. Phun ra đạo đạo khói trắng, một cỗ nhiệt lưu tức khắc đập vào mặt. Tại Joshua trong tay bình này cổ long huyết dụ hoặc dưới, gia hỏa này thay đổi trước đó lười biếng bộ dáng, thế mà đứng lên, mà chiến sĩ nhưng là cười lạnh một tiếng, liền đem trong tay cổ long huyết thu vào. Nhà này lời nói, trước đó cao như vậy lạnh, ta thử nửa ngày nửa điểm phản ứng đều không có, mà giờ đây thế mà vẻ mặt khao khát muốn cổ long huyết. Tốt, chỉ cần ngươi cầu ta, cũng không phải không thể cho ngươi. Nhưng vượt qua Joshua dự liệu là hắc gia hỏa này, tại nhìn thấy hắn thu hồi long huyết về sau, thế mà quát không biết liêm sỉ cất bước hướng về phía trước. Rất là thân mật cọ sát tay của hắn, hí một tiếng, trông thấy Joshua còn không có phản ứng về sau, tựa hồ lại xuống gì đó quyết tâm, còn vươn chính mình đầu kia đã bắt đầu kéo lấy một chút gai ngược đầu lưỡi. Lúc nào gia hỏa này biến thành thông minh như vậy rồi? Đừng liếm ta, sách, không nghe người ta bảo, liền vội vàng đem đầu này không có nửa điểm mặt mũi long huyết ngựa đầu đẩy ra, Joshua lại từ ngay tại nín cười đom đóm trong tay lấy ra mấy miếng long lân. Hắn dùng đấu khí thúc dục một lần, những này đã gần như vỡ vụn long lân bên trong ẩn chứa lực lượng liền phát tán ra tới. Phóng xuất ra một cỗ kỳ dị lực lượng, tức khác, chuồng ngựa bên trong liền bị hỏa nguyên tố tràn ngập, tại hắc bên cạnh, thậm chí xuất hiện từng tầng mắt trần có thể thấy màu đỏ cam ánh sáng. Đây là hỏa nguyên tố bị hội tụ đến cực điểm hình thái. Hiện tại chỉ cần sơ qua vừa chạm vào động, liền sẽ sinh ra đủ để lật tung chuồng ngựa đại bạo tạc. Có thể mặc dù là như thế, hắc cũng không có nửa điểm phản ứng, mà là vẫn quấn ở Joshua bên cạnh người, muốn tìm được kia bình cổ long huyết. Thế mà không phải viêm vương long à, đem mấy ngày trước trọng kim thu mua mà đến viêm vương long lân phiến thu hồi. Chiến sĩ tâm tình lại không trước đó buồn bực như vậy. Hiện tại đã khóa chặt cổ long phạm vi, như vậy thì đem sở hữu cùng lửa tương quan loài rồng tài liệu đều thử nhất biến. Như vậy tiếp xuống, thử một chút cái này nghe nói là bá long thay răng lúc chóc ra to lớn răng mảnh vỡ. Một đoạn thời gian rất dài qua đi, làm sao còn không phải? Chẳng lẽ tất cả đều không có hiệu quả? Phẫn nộ vỗ xuống chuồng ngựa phòng trụ, tức khắc toàn bộ chuồng ngựa cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tại đom đóm cùng lẫm thở nhẹ âm thanh bên trong, Joshua mở to hai mắt, nhìn hầm hầm lấy trước mắt đầu này thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi lấy chính mình chủ nhân lửa giận chiến mã, trong lòng tràn đầy buồn bực. Trước đó, Joshua thử qua rất nhiều cổ long hoặc là cường đại long trùng trên thân thể tài liệu, là đen đến nghiệm chứng hắn huyết mạch nguồn gốc. Có thể khiến người khổ não là không có một cái nào có hiệu quả. Nói chung, đây chỉ có một loại khả năng, đó chính là tài liệu độ tinh khiết không đủ, vô pháp gây nên huyết mạch cộng minh. nhưng đây đã là do Xua có khả năng thu tập được chân quý nhất tài liệu cổ long tài liệu sao mà. Khó được, vậy cũng là truyền kỳ cấp sinh vật khủng bố. Hơn nữa cả đám đều không biết ẩn cư ở nơi nào ngủ say. Cho dù là muốn đi săn cũng không tìm tới bóng dáng. Những tài liệu này đều là tại cổ long đã từng ở lại qua địa phương thu thập lại thất lạc tài liệu. Cũng không phải là đem hắn liệp sát sau lấy được. Cho nên hiệu lực thấp một chút rất bình thường. Thế mà như thế già mồm. Nhìn lại ta chỉ có thể dùng ra cuối cùng thủ đoạn. Vội vàng sao động tại chuồng ngựa bên trong đến. Trở về độ bước, trầm mặc một hồi, do Xua hai mắt bên trong để lộ ra một tia lãnh quang. Nguyên bản không muốn dùng may mắn à. Hắc, bây giờ không phải là mùa đông. TT, nghe được chủ nhân ẩn chứa sát ý. Cho dù là đom đóm đều ôm cánh tay. Cùng một bên lẫm dựa chung một chỗ run lẩy bẩy. Huống chi trực diện cái này đồ long giả uy áp hắc. Tức khắc cái này thớt rồng huyết chiến ngựa liền sụi lơ trên mặt đất. Sinh hoạt không thể tự gánh vác. Một cái tay bắt lấy hắc cổ. Sau đó đem hắn kéo lấy. Do Xua kéo lấy cái này thớt long huyết ngựa đi tới lãnh chúa phủ hậu viện. Lãnh chúa phủ hậu viện. Có một chỗ ao nước. Cái này ao nước ngày thường là dùng đến cho chuồng ngựa cùng các loại địa phương lấy nước sử dụng. Nước trong suốt, hơn nữa có cơ quan đem lòng đất rõ ràng nguồn nước nguyên không ngừng đưa ra. Ngẫu nhiên lãnh chúa phủ còn có thể bắt đầu dùng một lần tịnh hóa trận pháp. Tịnh hóa trong ao tạp chất, nhưng là giờ đây, chiến sĩ một tay lấy chính mình chiến mã ném vào ao nước. Sau đó ở chung quanh nữ hầu cùng nhà mình thần cơ tiếng kinh hô bên trong. Ngang ngược không nói lý đem nó đặt tại nước bên trong. Không cho phép vật lộn. Hung tợn uy hiếp một câu. Tức khắc nguyên bản định vật lộn hắc thân thể liền cương cứng. Không dám tiếp tục động đậy. Mà là tiếp tục thành thành thật thật ở tại trong nước. Phun ra không ít bọt khí. Do Xua cử động. Tự nhiên là có đạo lý riêng, căn cứ hắn kiếp trước kinh nghiệm, huyết mạch lực lượng chính là bản năng lực lượng, là sinh mệnh kéo dài lực lượng, là chỉ có tại nhất nguy cấp thời khắc, mới có thể sức mạnh bùng lên, mà một đầu hỏa long từ lúc nào, mới có thể cảm thấy mình không còn sống lâu nữa, không bạo phát sẽ chết, đó là đương nhiên là trong nước a, một đầu hỏa long ở trong nước. Khẳng định sẽ bộc lộ ra nhất bản chất lực lượng nguồn gốc. Như vậy, Do Xua liền có thể rõ ràng phân biệt ra được hắc huyết mạch đến tột cùng là kế thừa cái đó đầu cổ. Long, cảm nhận được dưới bàn tay hắc hoàn toàn chính xác có một tia dị thường cử động. Do Xua cười lạnh một tiếng, sau đó càng thêm dùng sức, đem hắn đặt tại ao nước chỗ sâu. Ao nước bởi vì liên thông lòng đất thủy mạch. Cho nên rét lạnh thấu xương, hơn nữa còn rất sâu, đủ để hắc cảm giác được trên đủ không đến không khí. Dưới dẫm không đến đại địa khủng hoảng cảm giác, rét lạnh nước cũng có thể ức chế nó bên người hỏa nguyên tố lực lượng. Mà là chuyên tâm câu thông thể nội huyết mạch năng lượng. Chậm rãi chờ đợi, thời gian trôi qua, Do Xua thủ y nguyên như là kiên cố nhất cái kìm. Vững vàng đem hắc đặt tại đáy nước, bất quá bởi vì thời gian thật sự là quá dài, liền liền Do Xua đều có chút cảm thấy rất không thích hợp. Cảm thấy có phải hay không hắc đã chết đuối nước bên trong. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Sơ thật đã nhận ra Do Xua trong tay lực lượng suy sụp, hắc một cái vặn vẹo, liền linh hoạt từ chính mình chủ nhân trong lòng bàn tay thoát ra. Sau đó bắt đầu ở nước trung du. Hơn nữa nhìn đi lên tự tại vô cùng. Nơi nào có nửa điểm vật lộn khó chịu vết tích. Khó trách trước đó nói không vật lộn liền không vật lộn. Sau này cũng không thể nào động đậy. Nguyên lai tuyệt không khó chịu. Do Xua vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một trận minh ngộ. Đúng nga. Có cánh không nhất định là phi long, ai nói không thể bay lại không thể có cánh rồi. Gia hỏa này, kế thừa sợ không phải một đầu khác bị hắn coi nhẹ. Cổ Long Hải Trung bá chủ hoạt động núi lửa, luyện Hắc Long Grand Mirror huyết mạch. Nói một cách khác, hắc gia hỏa này, nhưng thật ra là một đầu hải long a. Tiếp tục 4000 tự đại chương. Kỳ thật a, biên tập thúc canh không có tác dụng gì, nhưng ta gần nhất cũng sinh ra minh ngộ, đó chính là không đổi mới liền không có tiền. Giao xong tiền thuê nhà trên thân chỉ còn lại có 200. Còn phải giao giá trường học giờ lên lớp. Montreal Dota 2 tranh tài vé vào cửa. Tiền ăn, điện nước, phí internet, tàu điện ngầm, phiếu cùng thẻ tín dụng, sổ nợ. Tức khắc phát hiện ta chính là một cái cùng ép sự thật. Trong nháy mắt liền có đổi mới động lực. Lại không viết nhiều chữ nổi chân thực phải chết đói. Tháng sau tuyệt đối không thể cùng tháng này một dạng như thế nghèo rớt mùng tơi. Ta muốn bao nhiêu đổi mới, nhiều kiếm tiền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.